Lý Dĩnh xuất hiện đã đốt lên nhiệt huyết trong lòng người xem. Trong đó cũng có fan hâm mộ của Lý Dĩnh. Bọn họ kích động đứng lên, vung tay hô to: Lý Dĩnh! Lý Dĩnh! Thiên hậu Lý Dĩnh! Trong lúc nhất thời, tiếng gọi ầm ĩ đầy trời bao phủ cả hiện trường. Cùng tình hình khi Tô San phát sinh sai lầm trước đó đã hình thành sự tương phản hoàn toàn. Từ sau khi Lý Dĩnh trở thành bà chủ của công ty giải trí Lam Cảnh, cơ bản chưa từng biểu diễn trên sân khấu cờ lớn. Nhiều nhất chi hát vài bài khi có những buổi tiệc tư nhân. Vì thế, đối mặt tiếng reo hò đầy trời, tâm tình Lý Dĩnh cũng trở nên có chút kích động, đồng thời hướng khán giả vẫy vẫy tay, hơi phun ra một hơi thở. Trên mặt Lý Dĩnh dần dần hiện lên một vẻ tươi cười cảm kích. Nàng cầm microphone, thanh âm thanh thúy, thật cao hứng có thể lại xuất hiện trên sân khấu. Nương theo cơ hội ngày hôm nay, tôi sẽ tặng cho mọi người một ca khúc truyền kỳ. Thanh âm của Lý Dĩnh cất lên, khúc nhạc xạo thật du dương vang vang. Cùng lúc đó, Triệu Hoành trong một thân trang phục kinh điển của Michael Jackson, cùng bước nhảy vũ trụ độc đáo của ông vua khiêu vũ, dần dần xuất hiện ngay phía sau Lý Dĩnh. Triệu Hoành! Triệu Hoành! So sánh với Lý Dĩnh đã rời khỏi giới văn nghệ nhiều năm, hiện giờ danh khí của Triệu Hoành cũng không thấp hơn bao nhiêu. Hơn nữa chắn còn được nhiều thiếu nữ trong vườn trường yêu thích.